nô thê muốn xoay người. Chương 124, tâm động xốn sang, 5, góc truyện audio.com. Hắn vừa cúi đầu hung ác tham lam như sói chộp ngay đôi môi sưng đỏ của nàng. Cái lưỡi theo kẽ hở môi nàng tiến vào, giống như một con mãng xà điên cuồng tàn sát càn quét bừa bãi cái miệng nhỏ nhắn trơn mềm ngọt ngào của nàng. Miệng heo nhỏ vừa mềm vừa ngọt, từng giọt nước miếng đều mang một hương vị trà xanh ngọt ngào, quả thực làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cái tay nắm chặt ở thắt lưng nàng hung mãnh kịch liệt kéo nàng sát mình càng thu càng chặt, một tay đang mát xa tại mông nàng chuyển thành xoa bóp dâm mỹ mà nóng bỏng, ngón tay như cây thuốc phiên càng niết càng mê người. Nước trong thùng tắm do kịch liệt chuyển động mà bắn tung tóe ra bên ngoài, phát ra mấy tiếng thùng thùng lên thành. Không có cách nào khác, nhưng lời nói dụ hoặc như vậy kích thích khiến La Chu hoàn toàn trở nên tê dại, không thể nào thích ứng nổi, đôi mắt thất thần nửa khép nửa mở, trong đầu choáng váng hỗn độn, thân thể bị bản năng tình dục thúc dục quất roi, khống chế. Hai chân ở trong thùng nước tắm khi mở khi đóng, đạp đá xoay chuyển, 10 ngón chân không chịu được khó chịu mà cong lại. Hai tay gắt gao túm lấy cánh tay trần trụi cường tráng của Thích Ca Thát Tu, móng tay găm sâu vào da thịt ngăm đen của hắn. Môi mặc dù bị nam nhân che lại, cổ họng kiều diễm mê loạn yêu kiều thỉnh thoảng ngâm nga nhè nhẹ từng đợt mềm mại, nhưng lọt vào tai nam nhân thì giống như lửa tình cháy mạnh. Một tay Thích Ca Thát Tu ở trước ngực no đủ của nàng mà xoa bóp, nhưng một tay vẫn không quên ở cái mông đầy đặn xoa nắn, rồi mượn nước tắm ướt át mà thò một ngón tay không lưu tình chút nào hướng đóa hóc cốc đang nhắm chặt của nàng mà chọc chọc. Dị vật xâm nhập phía sau truyền tới từng cơn đau mãnh liệt, thân mình La Chu chợt ưỡn lên, cổ họng phát ra tiếng nức nở, hai con mắt hoàn toàn mở lớn tràn ngập tình chiều mê muội thất thần, ngay lập tức đổi thành kiều mị đau đớn. Ngay lúc hoa cốc của nàng bị đau đớn mà co rút lại, hoa huyệt cũng truyền tới một cảm giác đê mê, hạ thể bộc phát ra co rút mạnh mẽ như có vụ nổ ầm ầm vang lớn trong đầu nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng dịch thể từ sâu bên trong trào ra. Khoái cảm kinh người đem nàng bay lên 9 tầng mây rồi đem nàng bao phủ từ đầu đến chân. Bị rơi vào khoái cảm vực sâu tình dục, nàng không khống chế được cắn ngược cái lưỡi ở trong miệng nàng tàn sát bừa bãi, cả người La Chu ở trong nước run rẩy mạnh mẽ. Cảm giác đau đớn từ đầu lưỡi làm cho nội tâm Thích Ca Thát Tu vốn chỉ như dã thú kêu gào dãy rủa khỏi cấm chế nay đã dương nanh múa vuốt chạy như điên mà thoát ra. Cổ họng của hắn bật ra một tiếng gầm, thân hình cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh lập tức tiến vào bên trong thùng nước, rầm một tiếng bắn tung tóe phần lớn nước trong thùng ra ngoài. Hắn đem hai chân đã ểm nhũn như nước của nàng lên, hắn ôm lấy thân thể nàng run run như đón nhận mưa thu, phảng phất không để ý nàng vừa mới cao trào, hắn càng ra sức hôn môi cắn nàng, tiếp tục dùng sức trêu chọc đùa bỡn hoa huyết mẫn cảm bên dưới, tay không ngừng nghỉ rút ra cắm vào hoa cốc mê người đằng sau. Ngón tay bị vách thịt hoa cốc bóp chặt tựa như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ con mút vào, khiến hắn cảm nhận được cảm giác điên đảo mất hồn chạy dọc xương sống. Ô ô ô ô, La Chu như một con chim nhỏ bị núi cao nguy nga cầm tù, cổ họng khẽ ngâm khóc. Thân thể thủy chung lạc trong đám mây đung đưa, không tiến cũng không lùi. Nàng như bị điện giật bên trong hỗn loạn sắc nhọn xé rách đau đớn, đau. Góc truyện audio.com, đớn lại kích thích thần kinh làm cho cảm giác tê dại trở nên càng thêm kinh hồn. Trải qua cao trào kéo dài cũng làm cho thân thể ngây ngô của nàng không thể thừa nhận, hận không thể lập tức chết đi. Khi hắn cuối cùng buông môi La Chu ra, tiếng khóc bị đè nén hồi lâu nhất thời thốt ra. A a, không cần không cần, a a không cần. Cùng với một trận mạnh mẽ run run, hào quắc màu trắng dần dần hiện ra tay chân La Chu, nhưng lại run rẩy ngất trong lòng nam nhân. Thích Ca Thát Tu hai tròng mắt hiện lên màu hắc ám, phảng phất như hỏa diễm thiêu đốt địa ngục. Từng giọt mồ hôi từ vầng trán chảy xuống, khuôn mặt tục tằng tà nịnh oai hùng nhuộm đầy hương vị tình dục mà ửng hồng, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn. Hắn đặt nữ nhân bị ngất nằm úp sấp trên người mình, quần áo đang mặc trên người ép chặt làm dương vi thi kiên đĩnh của hắn chướng đau. Bàn tay thô ráp nắm chặt mông cơ nàng ma sát đùa nghịch với dương vi thi của hắn, ngón tay giữa cắm vào hoa cốc của nàng phối hợp với động tác ra vào vừa nhanh vừa mạnh khiến nước trong thùng thỉnh thoảng phát ra tiếng bị bõm. Nước trong thùng tắm bắn tung tóe đem tấm thảm nhung bằng da dê bị thấm ướt sẫm, màu so lúc khô ráo tối thẫm lại hơn rất nhiều, cũng vô cùng ái muội. Hai cung nô lưu lại hầu hạ giống như tượng khắc vẫn không nhúc nhích, yên lặng quỳ sát đất cạnh góc tường phòng tắm, cái trán chạm đất một chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Cuối cùng Thích Ca Thát Tu ngửa đầu phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, thân thể nhanh nhẹn dũng mãnh căng lên như nỏ cung, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo khi phóng thích khoái ý sảng khoái chậm rãi ngừng lại. Hắn rút ra ngón tay, hai cánh tay cứng như sắt đem nữ nô gắt gao áp chế trong ngực rồi như chưa đã nghiền vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, hơi thở hỗn loạn dần dần vững vàng trở lại, vẻ mặt dữ tợn khoái ý cũng chuyển thành hiền từ ôn hòa. Hắn vén vài sợi tóc của nàng sau vành tai rồi chăm chú nhìn không chớp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ửng hồng sau cao trào, ở sâu đáy mắt là tầng tầng lớp lớp ôn nhu vô vàn sủng nịnh mà ngay cả chính hắn cũng không biết. Heo nhỏ hắn thì thầm lặp đi lặp lại, ngón tay thương tiếc thay nàng xoa đi cặp lông mày đang nhíu lại. Lần này đùa bỡn heo nhỏ lúc thanh tỉnh thì tận hứng hơn nhiều so với khi nàng hôn mê, đương nhiên cũng làm cho tự chủ rất mạnh của hắn thiếu chút nữa hoàn toàn sụp đổ. Hắn giúp nàng giãn mi tâm ra sau lại ôm nàng ra khỏi thùng tắm, đem nàng đặt ở trên tấm lót giường, bàn tay nhanh nhẹn đem thuốc mỡ vẽ loạn mỗi một chỗ trên da thịt trắng hồng của nàng. Hoa đế bị xoa nắn đến sưng đỏ cùng hoa cúc đăng sau vô ý bị xé rách một chút cũng được hắn vẽ loạn lên không ít thuốc mỡ. Heo nhỏ thực xin lỗi, lần sau ta sẽ nhớ ôn nhu một chút. Hắn có chút đau lòng hôn lên cái mông no đủ của nàng một cái kế tiếp hướng hoa cúc nho nhỏ của nàng nhẹ nhàng thổi thổi. Sợ chính mình lại đột nhiên không khống chế được liền vội vàng đeo dây kinh cho nàng sau mới thay nàng mặc thêm quần áo, cuối cùng dùng đệm chăn gói cẩn thận lại. Thay quần áo, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai cái cung nô quỳ phục ở một bên, thản nhiên mệnh lệnh nói. Dạ, liệt đội trưởng đại nhân, hai cung nô sắc mặt trắng bệch lập tức đứng dậy kính cẩn mà sợ hãi hầu hạ Thích Ca Thát Tu thay bộ quần áo ẩm ướt ra. Vừa mới muốn khom người thối lui cái cổ yếu ớt đã bị hắn nắm lấy. Không cho các nàng phát ra nửa lời cầu xin tha thứ hay là hoảng sợ thét chói tai, ngón tay như. Góc truyện audio.com, đúc từ kim loại làm tùy ý xiết lại, chỉ nghe các một tiếng giòn vang, hai cái cung nô đầu đã dạp sang một bên tắt thở bỏ mạng. Hắn thả lỏng cánh tay, Nagi lập tức hai cỗ thi thể rơi bịch xuống đất khóe môi nhếch lên nụ cười tà ma. Cho dù là hắn có là thân vệ đội đội trưởng tối tín nhiệm tối nhờ cậy bên người của Vương, cho dù có tồn tại mối quan hệ thân thiết vừa là bạn bè vừa là bề tôi trung thành, cho dù được Vương cho phép tắm rửa chữa thương cho heo nhỏ, hắn cũng không nên quên chính mình ở trong phòng tắm dâm ô heo nhỏ. Nếu Vương bởi vậy mà sinh ra lòng ghen tị, trách phạt hắn là chuyện nhỏ, giận chó đánh mèo lên heo nhỏ liền không xong. Hắn luyến tiếc heo nhỏ bị Vương tra tấn, vì thế nên hai cung nô chính mắt thấy một hồi dâm ô chỉ có con đường chết. Từ trên tấm lót giường hắn ôm lấy heo nhỏ, đi ra khỏi phòng tắm, tầm cung của Vương bị đập tan nát ngay cả dấu vết của cái giường cũng đã được thị vệ Hắc Kỳ thay cái mới. Tầm cung tứ giác đều đã cọ trang hoàng bằng các loại vải nhập về từ Trung Nguyên, ấm lò sử dụng cũng được làm từ đồng thau nạm vàng. Xốc lên chăm đệm mềm mại ấm áp trên giường, có thể liếc mắt một cái nhìn thấy bên dưới đặt ba cái túi da đựng nước ấm. Đem heo nhỏ bỏ vào trong đệm chăn, hắn ngồi ở giường ngưng mắt nhìn một hồi lâu mới vỗ tay. Sáu gã thị vệ Hắc Kỳ nối đuôi nhau tiến vào, hướng Thích Ca Thát Tu hành lễ xong căn bản không cần phân phó tự động xài bước đi nhanh tới phòng tắm, nhanh nhẹn đem hết thảy đống hỗn độn bên trong thu thập được sạch sẽ, không những thế còn bê vác những vật nặng không tiếng động lặng yên lui ra ngoài. Cách chương.